Phàm Nhân Chu Tiên Duyên, tác giả Tâm Mộng Thường Khai, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 149, tiến về Thiên Âm Tự. Tuyết Kỳ phẫn mà rời đi. Hai Lục Tuyết Kỳ tuy nhiên bề ngoài lãnh đạm như hàn băng, nhưng nàng đồng thời cũng là một cái cực kỳ thông minh nữ tử. Đến cùng Trương Tiểu Phàm cũng đừng gặp nhau, kìm lòng không được phía dưới ôm nhau cùng một chỗ, trùng hợp lại đụng phải Trương Tiểu Phàm sư phụ, sư nương, sư huynh, sư tỷ, người liên can. Trong lòng đột nhiên dâng lên một loại tân tức phụ gặp nhà chồng ngượng ngùng cảm giác, nhịn không được đỏ ửng khắp mặt, thẹn thùng không thôi. Thế nhưng là nàng lại lập tức phát hiện Đại Trúc Phong mọi người đợi thái độ mình cũng không phải là cỡ nào hoan nghênh. Thậm chí nàng thông qua nhìn mặt mà nói chuyện có thể từ Điền Bất Dịch cùng Điền Linh Nhi cha và con gái ánh mắt bên trong cảm nhận được chán ghét oán hận chi ý. Trong lòng dưới sự kinh hãi, lại liên tưởng đến mấy ngày nay đến tại Tử Linh Uyên trong, Đại Trúc Phong mọi người và chính mình như gần như xa, sau lưng chỉ trỏ bộ dáng. Trong lòng lập tức minh ngộ tới, nguyên lai cái này Điền Linh Nhi cùng Trương Tiểu Phàm quả như nghe đồn có một ít quan hệ mập mờ. Chính mình vậy mà thành vì giữa bọn hắn bên thứ ba chướng ngại. Trong lúc nhất thời, Lục Tuyết Kỳ trong lòng hiện ra xấu hổ, sợ hãi, kinh sợ, phẫn hận, tức giận, tâm tình rất phức tạp. Như hoa giống như nguyệt dung nhan cũng lập tức trở nên tái nhợt vô huyết đứng lên. Nhưng nàng là một cái cao ngạo thánh khiết, không muốn nhiễm hạt bụi, tình nguyện cơ khổ tịch mịch, không người lý giải, cũng sẽ không hướng người khác cầu xin cái gì mạnh hơn nữ tử. Thế là, một phen linh hồn cùng tâm hải dày vò dẫy dụa về sau, Lục Tuyết Kỳ quả quyết làm ra đơn độc chạy tới Đông Hải Lưu Ba Sơn tìm kiếm sư phụ Thủy Nguyệt, quyết định không nghĩ, không dám, cũng không muốn cùng Đại Trúc Phong mọi người tại nơi này dây dưa. Có lẽ chỉ có sư phụ Thủy Nguyệt, cũng chỉ có như thân sinh mẫu thân một dạng đủ kiểu chiếu cố yêu thương nàng sư phụ Thủy Nguyệt mới là nàng duy nhất đáng tin cậy người cùng dựa vào đi. Về phần Trương Tiểu Phàm, cái này tại nàng giờ phút này trong lòng rõ ràng có chút hoa tâm nam tử, đã thật sâu thương tổn nàng tâm, nàng không biết mình về sau làm như thế nào đối mặt hắn. Là một kiếm giết hắn, vẫn là nhìn lấy hắn cùng hắn người cùng một chỗ, điều khiển thiên gia thần kiếm, đón mới lên ánh sáng vạn đạo, giống như giá cả sau Tết húc nhật, mái tóc phấn khởi. Che khuất nàng nửa bên đẹp tuyệt nhân gian, tái nhợt vô huyết dung nhan tuyệt thế Lục Tuyết Kỳ, một bên tràn ngập chua xót đắng chát địa hồi tưởng đến chính mình lúc trước cùng Trương Tiểu Phàm tại Vạn Bức Cổ quật sóng vai chiến đấu, sinh tử gắn bó, tại Tử Linh Uyên cùng chung nghịch cảnh, không rời không bỏ, cùng đêm qua hai người tại Hắc Thạch Động trước bỗng nhiên gặp nhau. Đè nén không được mừng rỡ tâm tình kích động, ôm nhau cùng một chỗ tình cảnh, một bên đôi mắt đẹp rưng rưng, thần sắc đau khổ, tâm như như kim đâm đau đớn địa đỉnh lấy ấm áp ánh nắng ấm áp, hướng về bao la bát ngát Đông Hải bay đi. Dâm tặc, ta muốn giết ngươi, dâm tặc, ta muốn giết ngươi, ta muốn giết ngươi, giết ngươi. Đột nhiên, tại giữa không trung, hối hả phi hành Lục Tuyết Kỳ, bên tay quanh quẩn lên yến hồng tại Vạn Bức Cổ quật trước sơn động đối Trương Tiểu Phàm phẫn nộ xấu hổ hận tiếng mắng chửi, nàng trái tim nhịn không được lại là run lên, lại liên tưởng đến Trương Tiểu Phàm cùng Điền Linh Nhi đoạn thời gian này đến nay lan truyền nhanh chóng nghe đồn, cùng hắn ôm ấp ở chính mình liều mạng áp chế nhưng vẫn thỉnh thoảng loạn động một cái tay bẩn, không khỏi sắc mặt lại trắng vừa đỏ, bi ai xấu hổ nghĩ đến, chẳng lẽ Trương Tiểu Phàm cũng là một cái dâm tặc? Yến Hồng lời nói không ngoa, vậy hắn cùng Yến Hồng là quan hệ như thế nào? Có phải hay không cũng giống ta, giống như Điền Linh Nhi? Nghĩ tới đây, Lục Tuyết Kỳ chỉ cảm thấy trong đầu oanh minh chuông vang. Lập tức ở giữa, hỗn loạn không thôi, lý không rõ nửa điểm đầu mối. Rơi vào đường cùng, nàng cũng đành phải bỏ xuống trong lòng tạm thời suy đoán. Tiếp tục mang theo hỗn loạn suy nghĩ hướng về phía trước phi nhanh. Có lẽ, Lục Tuyết Kỳ từ bỏ nghĩ tiếp nguyên nhân, là tại nàng trong tiềm thức, không nguyện ý thừa nhận cùng mình cùng nhau trải qua sinh tử Trương Tiểu Phàm. Diện mạo phổ thông, chất phác trung thực, không phải nàng miệng người bên trong nói tới dâm tặc đi. Chờ có thời gian, tìm đến phần hương cốc cái kia yến hồng, hỏi nàng hô Trương Tiểu Phàm dâm tặc nguyên nhân. Còn có, không đúng, sư phụ từ nhỏ đã dạy ta tu tiên vấn đạo, truy cầu trường sinh, thế tục chi việc vặt. Đừng đi phản ứng, ta hôm nay lại nghĩ cái gì? Vẫn là sư phụ ngoan đồ nhi. Về sau, có thể ngàn vạn không thể còn muốn, liền để xuống đi. Để nó trở thành một đoạn mỹ hảo địa nhớ lại, cũng là lựa chọn tốt. Nếu như nghiêm túc, vạn nhất nhượng sư phụ biết, này nàng chắc chắn nổi trận lôi đình một đường phi nhanh. Nhanh đến Đông Hải Lưu Ba Sơn Lục Tuyết Kỳ, bỗng nhiên lại muốn từ bản thân sư phụ Thủy Nguyệt đối với mình mấy chục năm ân cần dạy bảo. Tâm lý không khỏi có một chút sợ hãi đứng lên, sợ bị sư phụ tra được manh mối. Đại phát lửa giận nàng, đành phải tạm thời buông xuống muốn hồi lâu tâm sự, hướng về Thủy Nguyệt bay phù gửi thư cáo chi địa điểm bay đi. Giờ phút này, Hắc Thạch động trước, tự biết giấy không thể gói được lửa Trương Tiểu Phàm, đang kinh hồn bạt vía, trong lòng run sợ mà nhìn xem sợi râu phấn khởi, mày rậm bốc khói Điền Bất Dịch, chậm rãi đi vào bên cạnh hắn, dừng lại. Phanh phanh phanh, thời khắc mấu chốt tiến đến, Trương Tiểu Phàm chỉ cảm thấy mình trong lòng cuồng loạn lợi hại. Trong thân thể tu luyện nhiều năm, vận chuyển nhiều năm thái cực huyền thanh đạo, hết thảy bàn nhược, thậm chí thiên thư công pháp, đều có một cỗ sụp đổ hỗn loạn xu thế. Chỉ mong, sư phụ lần này, có thể xem ở ta từ Tử Linh Uyên tích huyết động trong. Liều chết trốn sinh ra gian nan vất vả, đá một chân chẳng phải trọng tự biết khó mà may mắn thoát khỏi Trương Tiểu Phàm. Một bên yên lặng ở trong lòng cầu nguyện, một bên âm thầm ngưng tụ thái cực huyền thanh đạo, ý đồ thừa cơ đang bị đá bay trên đường, triệt tiêu một chút Điền Bất Dịch bàn chân lớn uy lực. Lão thất, ngươi không có việc gì liền tốt, không có việc gì liền tốt. Sư phụ sư nương sư tỷ cùng các vị sư huynh đều mừng thay cho ngươi. Lần này, ngươi đại nạn không chết, tất có hậu phúc, về sau, cũng không nên quên thế sư cha làm vẻ vang a. Vượt quá Trương Tiểu Phàm dự kiến là, Điền Bất Dịch cũng không có cho hắn đến cái trước bàn chân lớn, mà chính là duỗi ra một trương béo tay, tại Trương Tiểu Phàm tràn đầy phong xương trên trán. Nhẹ nhàng phủ, sờ một chút, ngữ khí một cách lạ kỳ ôn nhu, tràn ngập ân cần, sư phụ, ta, Trương Tiểu Phàm trong lòng một hồi cảm động, khóe mắt tuôn ra cuồn cuộn nước mắt, kích động không thôi mà nhìn xem phủ nuôi mình 10 năm địa sư cha. Bàn tử Điền Bất Dịch, cái gì cũng không cần nói, ta vừa rồi từ ngươi cùng Lục Tuyết Kỳ trong thần sắc đều đoán được. Ngươi có thể từ Tử Linh Uyên trong thoát khốn mà ra, lại thấy ánh mặt trời, là nhờ có nàng đi. Nàng là một cái không tệ nữ hài tử, phụ mẫu chết sớm, vận mệnh cũng rất lợi hại đau khổ. Ngươi phải đối đãi nàng thật tốt, tuyệt đối đừng cô phụ nàng, để cho nàng Điền Bất Dịch cũng nhịn xuống chính mình khóe mắt không ngừng đảo quanh nước mắt. Ngữ khí lộ vẻ nghẹn ngào đường hầm. Đến chả muốn ra tay giáo huấn một chút chính mình cái này hoa tâm đồ đệ hắn. Trong lòng tức thì ở giữa, lại nghĩ đến cái này rất lợi hại vì chính mình không chịu thua kém đồ đệ. Vừa mới kinh lịch một trận sinh tử khảo nghiệm, thật vất vả trọng Tử Linh Uyên trong nhặt về một cái mạng. Kém một chút liền cùng mình thiên nhân vĩnh cách, không khỏi cuồn cuộn ra một cỗ kích động, vui sướng.